Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, trưởng thành lễ vật. Xác định Tiểu Thời Minh muốn đến một ngày này, Khương Lâm Tịch đặc biệt nổi lên một cái sớm tinh mơ. Chuyển dụng cụ vẽ tranh ở trong hoa viên vẽ tranh, sắc trời còn vừa tờ mờ sáng. Trong hoa viên đang bị Khương Lâm Tịch mở ra, nàng mở ra giá vẽ phóng thượng vải vẽ tranh sơn dầu sau. Cầm điệu sắc bàn tế thượng cần thuốc màu bắt đầu điệu sắc. Toàn bộ quá trình nàng làm không nhanh không chậm, cấp tốc đi đến nhà nàng Tiểu Tần Hàm động tác lại lộ ra vội vàng. Chỉ tại vải vẽ tranh sơn dầu thượng ít ỏi vẽ vài nét bút, buộc vòng quanh Tiểu Tần Hàm bộ dáng. Tiểu Tần Hàm đã thân thủ có thể sử dụng mạnh mẽ đến hình dung. Trèo lên này phụ tần thuật tìm người thành lập rào chắn. Khương Lâm Tịch theo nghe được cách vách tất tất sơ sơ thanh âm bắt đầu, liền xác định là Tiểu Tần Hàm, dừng lại động tác sau đó nhìn đăm đăm xem hắn theo cách vách đi đến nhà nàng đến. Tiểu Tần Hàm cầm một quyển nhi đồng tập tranh điếu ở rào chắn thượng, thoạt nhìn có vài phần hung hiểm. Khương Lâm Tịch xem phía dưới bụi hoa, cũng không có quá khứ hỗ trợ, mà là lựa chọn luôn luôn quan sát hắn hoạt động quỹ tích. Nhìn hắn trước cầm trong tay tập tranh quăng trong bụi hoa, sau đó không tính thuần thục, nhưng là động tác cũng rất phối hợp phiên hạ rào chắn. Nhặt lên tập tranh tài cấp tốc hướng nàng tới gần, nói hướng nàng tới gần. Khương Lâm Tịch cảm thấy không quá chuẩn xác, Tiểu Tần Hàm hẳn là hướng về nàng ra vẽ tới gần. Hắn thực rõ ràng tìm một cái có thể nhìn đến nàng vẽ tranh động tác vị trí, dừng đi động dấu vết, cầm tập tranh liền im lặng xem nàng họa bút nhích tới nhích lui. Trong đó bị nàng điệu xuất ra bức tranh thuốc màu, luôn luôn tản ra một loại độc đáo hương vị. Bức tranh thuốc màu là nguyên chủ tồn ở trong nhà mỗ cái cố định phẩm bài sản phẩm, có nồng đậm dầu thông hương vị. Này hương vị lần đầu tiên nghe thấy, hoặc là ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm sẽ cảm thấy khó nghe, nhưng là nghe thấy hơn, hoặc là thói quen hội đối này hương vị mê muội. Khương Lâm Tịch phía trước không xác định Tiểu Tần Hàm đối này hương vị mê muội, nhưng hôm nay đặc biệt chuyển ra giá vẽ vẽ tranh thí nghiệm hắn có phải hay không vì vậy bức tranh thuốc màu mùi tín hiệu hấp dẫn đi đi lại sau. Khương Lâm Tịch bắt đầu xác định Tiểu Tần Hàm đối bức tranh thuốc màu mùi có so với thường nhân càng sâu sắc bắt giữ năng lực. Tiểu Tần Hàm hẳn là thích này hương vị, hoặc là này hương vị cho hắn một loại độc đáo trí nhớ. Tài trí khiến cho hắn mỗi lần ở cách vách ngửi được này hương vị sẽ khẩn cấp đi đi lại. Người thích này hương vị sao? Khương Lâm Tịch bưng điệu sắc bàn ngồi xổm ngồi ở trong bụi hoa Tiểu Tần Hàm bên người, hỏi hắn vấn đề này. Tiểu Tần Hàm không có trả lời mà là đem mang tới được nhi đồng tập tranh đưa cho nàng. Kia bản tập tranh là hắn bình thường vẽ ngoạch vờ, Khương Lâm Tịch lần trước gặp qua, còn giúp hắn dùng thuốc màu tiến hành rồi lần thứ hai sáng tác, đem hắn này không hề mỹ cảm đường cong biến thành một vài bức mộng ảo đồng thú thải hòa. Còn là muốn ta giúp ngươi vẽ tranh sao? Khương Lâm Tịch tiếp nhận Tiểu Tần Hàm đưa qua tập tranh, mở ra vở trước hết nhìn đến lúc ban đầu hai trang bị những người khác tiến hành lần thứ hai sáng tác, lại bị Tiểu Tần Hàm sau phiền chán dùng bút hoa điệu. Sau vài tờ là Khương Lâm Tịch lần trước bang Tiểu Tần Hàm lần thứ hai sáng tác tranh vẽ, mặt trên đều sắc thái sặc sỡ, tràn ngập đồng thú tưởng tượng. Lại sau vài tờ còn lại là Tiểu Tần Hàm gần nhất vài ngày lại thêm vào sáng tác màu đen vẽ ngoạch. Tiểu Tần Hàm lần này ngửi được bức tranh thuốc màu dầu thông hương vị, mang theo họa bản đi lại, thực rõ ràng là hy vọng Khương Lâm Tịch giúp hắn lại hoàn thành hắn này màu đen vẽ ngoạch lần thứ hai sáng tác. Mà lần này lần thứ hai sáng tác, Tiểu Tần Hàm tựa hồ còn duy nhất nhận định Khương Lâm Tịch, không tiếp thụ những người khác, tỉ như tâm lý của hắn bác sĩ Kỷ Minh Lễ hỗ trợ. Kỷ Minh Lễ chịu Khương Lâm Tịch giáo Tiểu Tần Hàm vẽ tranh nhắc nhở, cũng bắt đầu đối hắn tiến hành hội họa trị liệu, giúp hắn chuẩn bị như vậy một quyển nhi đồng tập tranh. Nhưng hắn tùy tâm vẽ tranh sau đó sẽ giúp hắn tiến hành một ít có thể khai phá nhi đồng tưởng tượng lần thứ hai sáng tác, nhưng là thực rõ ràng Tiểu Tần Hàm không mua hắn chướng. Không biết Tiểu Tần Hàm là có thể nhận ra họa thủ hảo phá hư, vẫn là đơn thuần thích Khương Lâm Tịch họa. Dù sao hắn rõ ràng khác nhau mở bất đồng nhân. Trên điểm này một lần Khương Lâm Tịch liền chú ý tới. Sau đó có một tài lớn mật đoán, mà này đoán, Khương Lâm Tịch thông qua hôm nay thí nghiệm, chiếm được hoàn toàn đích xác định, cho ngươi đặc biệt chuẩn bị trưởng thành lễ. Xem ra ngươi không phải đặc biệt cần, nhưng là xem ba ngươi phối hợp bác sĩ tâm lý phóng túng ngươi nguy hiểm đi đi lại. Ngươi vẫn là cần nó đến xem hộ ngươi. Khương Lâm Tịch nâng tay yêu thương sờ sờ Tiểu Tần Hàm đầu. Tiểu Tần Hàm không có giống như bình thường đứa nhỏ như vậy cho nhiệt tình đáp lại. Biểu hiện thực thờ ơ, nhưng hắn đợi lâu Khương Lâm Tịch không cho hắn tân vẽ ngoạch tiến hành lần thứ hai sáng tác thời. Điểm, nâng tay vỗ hạ bị Khương Lâm Tịch cầm vờ, thực rõ ràng thúc giục Khương Lâm Tịch nhanh chút giúp hắn. Khương Lâm Tịch cũng sẽ thu hồi thủ, đem dính bức tranh thuốc màu điệu sắc bàn thả lại dụng cụ vẽ tranh giá. Sau đó một lần nữa lấy khác không độc thả vô vị thuốc màu cùng tân điệu sắc bàn bang Tiểu Tần Hàm vẽ tranh. Toàn bộ quá trình Tiểu Tần Hàm đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch động tác. Khương Lâm Tịch dẫn đường hắn lựa chọn thích sắc thái. Phản ứng tuy rằng chậm, nhưng là hội thân thủ chỉ một chút. Nhìn đến không vừa lòng địa phương ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra, a nga, chờ đan âm tiết biểu đạt bất mãn. Chờ sắc trời đại lượng, Khương Lâm Tịch đóng trong hoa viên đăng. Tiếp tục mang theo Tiểu Tần Hàm vẽ tranh thời điểm, nàng đặt hàng hai phân trưởng thành lễ bị xe vận tải đưa tới. Một lớn một nhỏ hai cái dương, cộng thêm nhất xe đạo cụ, bị công nhân nhóm tiến xuất xuất chuyển tiến vào, phóng tới trong biệt thự bị điền bình bể bơi thượng. Cái kia bể bơi, Tiểu Tần Hàm từng thiếu chút nữa chết đuối ở bên trong. Theo kia sau Khương Lâm Tịch tìm người thả không thủy, sau đó điền bình cùng quanh thân đất trống hình thành một khối bằng phẳng hoạt động khu. Hiện nay vừa vặn phương tiện công nhân ở nơi đó dựng bọn họ đưa tới khí cụ. Này khí cụ có chút nhiều, dựng có chút tốn thời gian. Thời Việt mang theo nhất định phải cùng tới được thời trạch đưa Tiểu Thời Minh đã đến thời điểm. Vài thứ kia còn không có dựng hào. Người đây là cấp cho Tiểu Thời Minh kiến khu vui chơi sao? Này cũng quá loại nhỏ một ít. Thời Trạch xem công nhân dựng một nửa gì đó, nhịn không được ghét bỏ, này quy cách quá nhỏ. Ta nãi nãi 20 năm trước cho ta ở nhà cũ kiến khu vui chơi. So với này lớn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Thời Minh hiện tại đi chơi, lại bị xây dựng thêm gấp đôi. Còn tân sửa một cái sân trượt tuyết cùng nuôi ngựa tràng. Thời Trạch nhắc tới khi ra nhà cũ vì bọn họ này một thế hệ tôn tử tu kiến chuyên trúc khu vui chơi. Cái kia khu vui chơi Khương Lâm Tịch căn cứ nguyên chủ chỉ nhớ lại hạ. Đích xác cùng nàng chỉ tại biệt thự tiền viện chiếm chỉ có 100 thước vuông, khu vui chơi, tồn tại. Thiên cùng địa chênh lệch, chiếm chính là nàng nơi này hơn 1000 lần. Mẹ đàn. Này siêu cấp phú hào nhân sinh không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tô Mộ nhịn không được, trong tâm linh cùng tồn tại phòng phát ra cảm khái. Khương Tiểu ngài tắc cười hì hì đua nói bần cùng quả nhiên hạn chế bọn họ người nghèo tưởng tượng. Mà trên thực tế, Khương Lâm Tịch từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh cũng không kém tiền. Nhưng so với siêu cấp lớn phú hào thời Việt một nhà, kia thật là không đủ xem. Chính là Khương Lâm Tịch hiện tại trụ biệt thự cũng là tương đối xa hoa hình, chiếm 1200 mét vuông, có đại hoa viên, đại bể bơi, xe ngựa khố, đợi chút có thể trang bị một quản gia cộng thêm bảo mẫu cùng bảo an. Hơn Khương Lâm Tịch bởi vì đa trọng nhân cách, không thói quen bên người tùy thời có người nhìn chằm chằm. Đem quản gia cùng bảo mẫu bảo an từ đi, cũng phải mỗi ngày thuê 4 gã người giúp việc theo giờ đến quét dọn thu thập này đống biệt thự. Người cấp cho con kiến khu vui chơi, còn không bằng đem cách vách biệt thự mua xuống. Thôi Bình cho hắn kiến một cái lớn một chút khu vui chơi. Thời Việt cũng cảm thấy Khương Lâm Tịch làm ra đến 100 thước vuông khu vui chơi có chút tiểu. Lại chú ý tới ngồi ở trong hoa viên chính mình vẽ tranh tiểu Tần Hàm. Nhịn không được đề nghị nàng đem Tần Thuật ra biệt thự cấp mua xuống. Đối này hắn nguyện ý ra mua phí, nhưng Khương Lâm Tịch lại căn bản không này ý tưởng. Hơn nữa, kia không phải cấp Thời Minh kiến khu vui chơi, đó là sân huấn luyện. Khương Lâm Tịch nói xong nhìn luôn luôn tại nhìn lén nàng tiểu Thời Minh. Vỗ vỗ tay ý bảo hắn đi lại. Tiểu Thời Minh không hề động, không muốn lễ vật sao? Tiểu Thời Minh không có theo Thời Việt thân vừa đi tới. Khương Lâm Tịch cũng liền chọn hạ mi hỏi hắn. Hắn lộ ra tò mò lại do dự thần sắc, rối rắm một hồi tài buông ra Thời Việt khiếm tay hắn. Đến gần Khương Lâm Tịch, nhưng cũng không có đi khiên Khương Lâm Tịch, mà là ngẩng đầu nhìn nàng chờ đợi nàng đem lễ vật lấy ra. Khương Lâm Tịch lại xoay người đi ôm tiểu Tần Hàm. Hắn thế nào ở trong này? Tiểu Thời Minh nhìn đến Khương Lâm Tịch ôm Tần Hàm, tài nhận ra là lần trước cho hắn một cái tát tiểu Tần Hàm. Lập tức có chút tạc mau kêu đứng lên. Ta không cần hắn ở trong này, ngươi đem hắn đuổi đi. Tiểu Thời Minh bá đạo mệnh lệnh Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn hắn một cái, nói hắn như vậy hô to gọi nhỏ không lễ phép. Tiểu Thời Minh thở phì phì không nghe, liền ngay cả Khương Lâm Tịch nói lễ vật trong nháy mắt cũng không muốn. Chỉ cần Khương Lâm Tịch đem hắn chán ghét tiểu Tần Hàm đuổi đi. Khương Lâm Tịch nhưng không có để ý đến hắn, đem tiểu Tần Hàm ôm đến đại thùng biên, nói cho hắn đây là đưa cho hắn trưởng thành lễ. Không hiếu kỳ sao? Khương Lâm Tịch hỏi xem đại thùng không hề hưng phấn cảm Tần Hàm. Tần Hàm không có gì đáp lại, nàng cũng không để ý, mà là ý bảo một bên công nhân mở ra đại thùng. Lộ ra ngủ ở ổ chó Lý Đại Cầu. Đại Cầu ở vận chuyển trong quá trình sớm tỉnh lại nhưng là lại yên tĩnh dị thường. Ghé vào phòng ở thức còn có điều hòa ổ chó Lý yên tĩnh chờ đợi hắn tương lai cần làm bạn cả đời tiểu chủ nhân. Cơ hồ là thùng bị mở ra, hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch ôm tiểu Tần Hàm khi Đại Cầu chỉ biết tiểu Tần Hàm là hắn tiểu chủ nhân. Hơi hơi lay động nổi lên nó màu vàng đuôi. Đại Cầu là một cái kim mao khuyển, đã trải qua huấn luyện, nắm giữ rất nhiều kỹ năng, có được giấy chứng nhận trị liệu khuyển, là Khương Lâm Tịch căn cứ tiểu Tần Hàm mắc có tự bế chứng. Đặc biệt cùng nước ngoài trị liệu khuyển đào tạo cơ cấu tuyển cấu một loại có thể tùy thời tùy chỗ. Quản lý cùng làm bạn tự bế chứng nhi đồng trị liệu khuyển. Loại này trị liệu khuyển có thể tùy thời cảm giác đến chủ nhân có hay không lâm vào phản đối cảm xúc. Sau đó ở tất yếu dưới tình huống cho bọn họ quan tâm, giảm bớt bọn họ phản đối cảm xúc, cũng có thể phán đoán chủ nhân vị trí hoàn cảnh, thời khắc nguy cơ bảo hộ bọn họ, còn có thể đối ngoại xin giúp đỡ. Molly, Hoa Lài, đến này trông thấy ngươi bằng hữu. Khương Lâm Tịch mang theo tiểu Tần Hàm ngồi xổm đại kim mao ổ chó bên cạnh, bắt đầu la lên tên của hắn, kêu nàng xuất ra. Nghe thế cái phân phó, đại kim mao Molly tài chậm rãi theo ổ chó chung đi ra, vây quanh Khương Lâm Tịch cùng tiểu Tần Hàm vòng vo vài vòng, tựa hồ ở quen thuộc bọn họ. Tài ngồi vào bọn họ đối diện, dùng dịu ngoan mềm mại mắt to xem Tần Hàm. Tần Hàm, cùng ngươi tương lai bạn tốt đánh cái tiếp đón. Khương Lâm Tịch dẫn đường Tần Hàm nhận thức Molly. Tần Hàm chính là xem nó bất vi sở động. Molly lại nhận đến chào hỏi tín hiệu, vươn một bàn tay. Khương Lâm Tịch nhìn đến nhịn không được mỉm cười, kéo tiểu Tần Hàm thủ đi theo nó thủ tướng nắm. Mà ở hai cái thủ tướng nắm thời điểm, Molly cực thập phần ấm lòng bắt nó đầu khoát lên Tiểu Tần Hàm trên mu bàn tay. Ôn nhu cọ cọ, Tiểu Tần Hàm tại như vậy ôn nhu cọ động hạ, lộ ra thập phần hiếm thấy tươi cười. Molly toàn bộ quá trình cũng đều không có phát ra khả năng sẽ bị dọa đến đứa nhỏ tiếng kêu. Vui vẻ cũng chỉ là luôn luôn biên độ thật nhỏ đong đưa đuôi. Ta muốn cùng nó làm bằng hữu. Molly hội thân thủ cùng người chào hỏi động tác, hấp dẫn một bên đang ở thở phì phì Tiểu Thời Minh. Hắn nhịn không được xung đi lại tễ khai Tiểu Tần Hàm đi ôm Molly. Molly cũng nhu thuận hảo tì khí cho hắn ôm, chỉ thân thiết dùng ánh mắt nhìn Tiểu Tần Hàm, phát hiện hắn không có chuyện, cảm xúc ổn định cũng tùy ý Tiểu Thời Minh này đối với hắn mà nói xa lạ, nhân loại nhi đồng, một hồi triệt mau, một hồi muốn cùng hắn bắt tay, một hồi thu hắn lỗ tai. Toàn bộ quá trình Molly biểu hiện ra phổ thông cầu cầu trên người rất khó nhìn thấy kiên nhẫn cùng ôn nhu, mà này phân ôn nhu phi thường có chữa khỏi lực. Tiểu Thời Minh đứng ở nó bên người ôm nó nhiệt tình hưng phấn chơi một hồi. Cũng chậm chậm ôn hòa hạ hắn động tác biến mềm nhẹ sờ nó bộ lông. Không nhường hắn sờ, Khương Lâm Tịch lại kéo Tần Hàm đi sờ Molly mau. Tiểu Thời Minh chú ý tới liền giống lên một câu, còn chuẩn bị đi thôi Tiểu Tần Hàm. Nhưng là bị Molly chú ý tới động tác, mà cấp tốc ôn nhu ôm lấy. Molly này động tác bảo hộ Tiểu Tần Hàm là thứ nhất. Trấn an Tiểu Thời Minh đột nhiên táo bạo cảm xúc là một khác tác. Nó lấy vây khốn Tiểu Thời Minh thôi nhân hai tay động tác ôm lấy hắn. Sau đó dùng đầu một cái vẻ cọ Tiểu Thời Minh. Đem Tiểu Thời Minh cọ, khanh khách, cười rộ lên. Tài buông ra hắn, lại đi lấy đầu cọ Tiểu Tần Hàm thủ. Xem như an ủi, Khương Lâm Tịch luôn luôn tại quan sát Molly ứng biến năng lực. Chú ý tới nó hành vi. Phi thường vừa lòng hắn đối bọn nhỏ cảm xúc cảm giác cùng trấn an bọn họ hành vi. Molly loại này trị liệu khuyền là phi thường trọng điểm tâm lý trị liệu phương diện cầu cầu. Bọn họ không nhất định đều cùng thành tinh dường như cái gì đều có thể làm, nhưng hào phóng mặt hội làm bạn ở tự bế chứng, hậm hực chứng chờ tâm lý tật bệnh người bệnh bên người. Cho bọn họ an ủi. Rơi chậm lại bọn họ áp lực tâm lý, hữu hiệu giảm bớt bọn họ lo âu tình huống. Tần Thuật, nghe đủ liền đi qua đem con trai của ngươi cùng Molly mang đi. Khương Lâm Tịch xác định Molly là nàng muốn trị liệu khuyền, lập tức theo Tiểu Tần Hàm quần áo trong túi lấy ra một cái định vị micro. Đem luôn luôn tại nghe lén, khả năng đã ở xa xa nhìn lén bên này Tần Thuật hô qua đến. Ôi, bị phát hiện, Tần Thuật ngồi ở biệt thự trên ban công, đột nhiên nghe được Khương Lâm Tịch kêu hắn thanh âm liền phát hoảng. Lại đi xem Khương Lâm Tịch ra hoa viên, nhìn đến Khương Lâm Tịch còn hình như có hay biết nhìn hắn nhóm vị trí biệt thự tầng lầu quan khán. Nhịn không được kinh ngạc hỏi Kỷ Minh Lễ, cấp Tần Hàm làm tâm lý trị liệu Kỷ Minh Lễ mới vừa tiếp đến hắn điện thoại. Biết Tiểu Tần Hàm lại chạy tới Khương Lâm Tịch ra mà chạy tới quan sát phân tích hắn hành vi tâm lý. Lần trước nàng liền phát hiện chúng ta cố ý dung túng Tần Hàm chạy nàng chạy đi đâu. Lần này khẳng định cũng có thể phát hiện. Hiện tại gọi ngươi đi qua liền đi qua. Kỷ Minh Lễ Hào không ngoài ý muốn Khương Lâm Tịch bị phát hiện, thậm chí kêu Tần Thuật nghe Khương Lâm Tịch trong lời nói. Đi qua thời điểm. Còn đẩy ra biệt thự cửa sổ sát đất, đi ra ngoài, đứng ở ban công có thể bị Khương Lâm Tịch nhìn đến vị trí. Cùng nàng xa xa đối diện, hai nhà cách không tính xa, Kỷ Minh Lễ có thể theo Khương Lâm Tịch nhìn hắn dáng đứng cùng một ít nhỏ bé động tác. Nhìn ra nàng hoặc là nàng những người khác cách ở cực độ phòng bị hắn. Này cũng là vì sao ở phát hiện nàng có khác nhân cách. Vẫn là một vị cao minh bác sĩ tâm lý sau. Kỷ Minh Lễ không có trực tiếp xúc Khương Lâm Tịch nguyên nhân. Khương Lâm Tịch chú ý tới ở trên ban công đứng ra Kỷ Minh Lễ. xem hắn hỗn huyết lập thể tuấn mỹ ngũ quan cùng cao ngất dáng người. Ở phản quang trung có vẻ rũ phát thần bí tuấn nhã. Lại không hề thưởng thức chi ý, chỉ lạnh lùng xem hắn, thực không vui hắn đối nàng nhiều phiên thử, đa trọng nhân cách phân liệt chứng. Khương Lâm Tịch không hy vọng không biết loại này tâm lý tật bệnh người thường biết. Là cảm thấy những người này biết hội bởi vì không biết loại này bệnh coi nàng là đồ điên. Đối nàng là một ít thực đáng ghét chuyện, nhưng nàng lại không e ngại bị rõ ràng loại này chứng bệnh nguồn gốc cùng tồn tại bác sĩ biết. Bởi vì này loại nhân biết loại này tâm lý tật bệnh, hội thực tại lý giải cùng tôn trọng, rất ít đối nàng làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Kỷ Minh Lễ làm vì quốc tế nổi danh tâm lý chuyên gia, có thể theo một ít chi tiết phát hiện nàng đa trọng nhân cách. Khương Lâm Tịch cũng không ngoài ý muốn, có thể theo nàng dẫn đường Tiểu Tần Hàm thủ pháp, nhìn ra là chuyên nghiệp tâm lý trị liệu phương án, cũng không ngoài ý muốn, nhưng là nàng ngoài ý muốn đối phương đối nàng qua cho chú ý. Đồng thời cũng bởi vì hôm nay đối Tiểu Tần Hàm thí nghiệm, có chút hoài nghi tâm lý của hắn học chuyên nghiệp năng lực. Khương tiểu thư, này trị liệu khuyển là ngươi đặc biệt vì Tần Hàm mua sao? Rất cho ngươi tiêu pha. Bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Tần Thuật theo cửa chính đi vào Khương Lâm Tịch ra. Ở thời Việt đại nhìn chằm chằm hạ, hào phóng cùng Khương Lâm Tịch tán gẫu khởi nàng đưa cho Tiểu Tần Hàm trị liệu khuyển. 40 vạn, ngươi chuyển đi. Khương Lâm Tịch nghe Tần Thuật muốn phó trị liệu khuyển phí dụng, cũng không khách khí báo đặt hàng thêm đưa tới được phí dụng. Tần Thuật ngoài ý muốn hạ, nhớ kỹ chuẩn bị chuyển 100.000 cấp Khương Lâm Tịch. Hiện tại Tần Thuật đã phi thường xác định, Khương Lâm Tịch thật sự như Tần Hàm bác sĩ tâm lý nói như vậy. Hiểu được trị liệu cùng dẫn đường Tần Hàm là một cái bình thường đứa nhỏ. Khương lão sư, người này cậu là đặc biệt vì Tần Hàm mua. Nghĩ đến cũng là tưởng giúp hắn khôi phục, đi ra tự bế thế giới. Chấm ngoặc kép, Tần Thuật nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng Khương Lâm Tịch thương lượng. Về sau từ nàng vì Tiểu Tần Hàm làm tâm lý phụ đạo. Vì thế hắn nguyện ý chi trả ngẩng cao trị liệu phí dụng. Chỉ cầu Khương Lâm Tịch có thể đem Tần Hàm dẫn đường thành một cái bình thường đứa nhỏ. Nhưng là không đợi hắn nói nhiều lắm. Nhắc tới Tiểu Tần Hàm bị nhận định tự bế chứng, Khương Lâm Tịch nhịn không được đánh gãy nói, Tần Hàm không phải tự bế chứng người bệnh, hắn bị lầm trần. Khương Lâm Tịch nói như vậy thời điểm, lại nhìn đứng lại trên ban công Kỷ Minh Lễ liếc mắt một cái. Kỷ Minh Lễ xem môi nàng khẽ nhúc nhích, đọc ra môi ngữ hiểu rõ nói nàng ở nghi ngờ hắn đoạn trần năng lực mà mỉm cười. Tần Thuật ở bên cạnh lộ ra kinh ngạc thần sắc nói. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Tần Thuật không biết Khương Lâm Tịch là chuyên nghiệp tâm lý trị liệu sư. Ở nước ngoài khảo hạ chứng đến cái loại này. Hiện tại nghe nàng cư nhiên phán đoán ra Tần Hàm không là chân chính tự bế chứng nhi đồng thập phần. Kinh ngạc, Khương Tiểu Ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng cũng phi thường kinh ngạc. Tần Hàm không phải tự bế chứng sao? Trong tiểu thuyết là như thế này chẩn đoán. Cái kia bảo mẫu nữ nhân vật chính còn chính mình tiêu tiền mang theo Tiểu Tần Hàm đi tự bế chứng. Khang phục cơ cấu làm huấn luyện. Vì thế bị Tần Thuật này hoa hoa tổng tài biết. Cảm động không thôi. Khương Tiểu Ngải nói xong lấy Tần Thuật này hoa hoa yêu nghiệt tổng tài vì nam nhân vật chính tổng tài tiểu thuyết kịch tình. Khương Lâm Tịch vì thế nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt không biểu cảm ngồi Tiểu Tần Hàm. Tần Hàm là có tự bế chứng khuynh hướng, nhưng này có thể là hắn phát dục chậm chạp, hoặc là chỉ đạt tới trung độ tự bế, hoặc là cao công năng tự bế chứng. Này đó đều cần ở làm nghiêm cẩn chẩn đoán tài năng chẩn đoán chính xác. Nhưng theo hắn có thể khác nhau ta cùng những người khác vẽ tranh bất đồng, nhận thức. Hành vi có thể hoàn toàn bài trừ hắn là không cụ bị tình cảm trao đổi năng lực tự bế chứng nhi đồng. Tự bế chứng nhi đồng tối hiển một cái đặc điểm chính là không tiếp thu mặt, không tiếp thu nhân đi làm việc tình, mà trung độ tự bế chứng, vẫn là cao công năng tự bế chứng, hoặc là sở yến cái loại này cường độ thấp tự bế chứng, đều cùng chân chính tự bế chứng tồn tại rất lớn khác nhau. Bọn họ đều có được có thể đi ra phong bế thế giới tiềm lực, cho nên không thể đi nhận tự bế chứng chung thân huấn luyện. Bởi vì nếu là thật sự đem bọn họ cùng xã hội ngăn cách, mạnh mẽ làm tuyệt đối dung nhập không xong xã hội tự bế chứng người bệnh đi làm huấn luyện, na hội đem bọn họ biến thành người bình thường tiềm lực hoàn toàn gạt bỏ, bồi dưỡng trở thành sự thật chính trí chướng nhân sĩ, cả đời đi không ra phong bế thế giới. Khương Lâm Tịch cùng Khương Tiểu Ngải giải thích trong tiểu thuyết đối Tiểu Tần Hàm Lâm Trần tự bế chứng đáng sợ chỗ. Nàng lúc ban đầu nghe xong Khương Tiểu Ngải đối Tần Hàm là tự bế chứng mắc nhi trong lời nói, không nghĩ tới bên trong tồn tại Lâm Trần, cho nên mới đặt mua một cái trị liệu khuyển đi theo hắn. Trừ bỏ làm bạn hắn cô độc thế giới ở ngoài, liền là vì hắn sẽ tới nơi nơi chạy loạn quản lý, phòng ngừa hắn ở ra cái gì nịch thủy linh tinh nguy cơ. Nào biết đến tiếp sau phát sinh hắn là Lâm Trần, căn bản không thể tính vô pháp chữa khỏi tự bế chứng nhi đồng, mà là tồn tại rất nhiều chữa khỏi hoặc cải thiện khả năng tính khác cô độc chứng hệ phổ bệnh tâm lý. Chứng, Kỷ Minh Lễ đã xác định hắn không phải tự bế chứng. Vậy ngươi thế nào còn luôn luôn coi hắn là tự bế chứng quan ở nhà? Khương Lâm Tịch cùng Khương Tiểu Ngải giải thích hoàn nói, nhịn không được cau mày xem Tần Thuật. Tần Thuật bị nàng khiển trách ánh mắt nhìn xem không được tự nhiên. Nhỏ giọng giải thích cũng là gần nhất bọn họ tài xác định Tiểu Tần Hàm không phải tự bế chứng. Kỳ y sư cũng còn tại quan sát kỳ, không có chẩn đoán chính xác hắn là phát dục chậm chạp, quái gở nội hướng tính cách, vẫn là Asperger tổng hợp lại chứng, chờ chẩn đoán chính xác hắn mới tốt định trị liệu phương án. Đi đi, đem con trai của ngươi cùng trị liệu khuyển Molly mang đi. Lần sau tưởng cho hắn đi đến ta này, quang minh chính đại đến, đừng chậm trễ đứa nhỏ trị liệu. Khương Lâm Tịch tuy rằng theo Tần Thuật trong lời nói biết Kỷ Minh Lễ không có lầm Trần Tần Hàm, nhưng là nghĩ đến trong tiểu thuyết Tần Hàm sẽ bị tương lai mẹ kế đưa đi tự bế chứng khang phục trung tâm thụ huấn, liền cảm thấy Tần Thuật này người một nhà không đáng tin. Không nghĩ một cái có thể khỏe mạnh vui vẻ đứa nhỏ bị hủy điệu. Khương Lâm Tịch mở miệng phân phó Tần Thuật về sau đứa nhỏ muốn đi lại nàng nơi này, liền quang minh chính đại đưa đi lại. Tần Thuật nghe xong lập tức cười rộ lên, liên tục cảm tạ Khương Lâm Tịch. Bên kia Tiểu Thời Minh nghe được Molly cũng bị Tiểu Tần Hàm mang đi, lại kích động kháng nghị đứng lên. Molly gương cho mang đi, hắn là của ta, cầu cầu, ngươi không phải nói đưa ta lễ vật, vì sao cấp cho hắn mang đi? Tiểu Thời Minh thực rõ ràng đã thích thượng Molly như vậy nhu thuận thông minh cầu cầu, ôm nó cổ liền không buông tay. Thời Việt ở bên kia nhìn hắn thích, phản ứng đầu tiên là loại này cầu tài 40 vạn. Cho hắn mua một cái là tốt rồi. Khương Lâm Tịch lại nói Thời Minh không cần thiết loại này làm bạn cùng quản lý trị liệu khuyển. Ngươi trưởng thành lễ ở nơi nào? Khương Lâm Tịch chỉ vào cái kia lược tiểu một ít hòm, nói cho Tiểu Thời Minh kia mới là hắn trưởng thành lễ. Tiểu Thời Minh nghe những lời này, do dự hạ tài buông ra Molly cổ, chạy tới có chút hưng phấn vây quanh cùng hắn không sai biệt lắm cao hòm truyền. Khương Lâm Tịch nhường hắn cùng công nhân cùng nhau mở ra cái kia hòm, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ ổ chó. Ổ chó lý là một cái không đến 2 tháng kim mao ấu khuyển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.